Chương 1191, tỷ lệ thời gian chênh lệch hắc hắc, tại đây buồn bực mấy trăm vạn năm, có một chút khuyết điểm cũng không thể tránh được. Bộ xương trắng vô liêm sỉ mà cứ nói, hắc ám chi tử, sau này ta nguyện đi theo ngươi. Thẳng đến khi ngươi kế thừa thiên mệnh, dẫn dắt chúng ta nghênh đón quang minh, ngươi nguyện ý, nhưng ta có thể không muốn. Tiêu Trần vội vàng nói, ngươi chỉ là một bộ xương khô, cả ngày ở cùng bên cạnh ta, không phải gây phiền toái cho ta. Ta có thể biến hóa thành nhân hình, bộ xương trắng nói, tuy nói không có thói quen hóa hình người, nhưng vì đại nghiệp, có thể chịu được. Vậy cũng không cần, Tiêu Trần lắc đầu nói, thay vì đi theo ta, không bằng đi làm chút chuyện có ý nghĩa. Có ý nghĩa chuyện? Bộ xương trắng ngẩn ra. Tộc nhân của ngươi đâu? Tiêu Trần hỏi. Tộc nhân của ta, bộ xương trắng chần chờ, hiển nhiên tại mê man. Nó đợi tại thiên chi bí cảnh ít nhất mấy trăm vạn năm, thậm chí lâu hơn, tộc nhân không biết còn ở đó hay không. Tiêu Trần nhìn nó một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện của ngươi, ta không muốn quản, cũng không liên quan gì tới ta, ngươi đừng cuốn quýt lấy ta là được. Được thôi, nếu ngươi không muốn bây giờ ta đi cùng ngươi, lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào đều có thể tới tìm ta. Bộ xương trắng nói. Ngươi không định từ nơi này ra ngoài, Tiêu Trần nghi vấn nói. Nơi này thích hợp cho ta khôi phục, tạm thời không đi ra. Bê ổ xương trắng nói, Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, vậy bạch quang bay loạn ở bên ngoài, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Hắc hắc, ta chỉ là nhận thấy được có người đi vào, cố ý thả một ít đồ chơi nhỏ, chọc bọn họ chơi một chút, để bọn hắn đi tranh đoạt. Bộ xương trắng gian trá mà cứ nói. Không chỉ là đơn giản như vậy đi, Tiêu Trần liếc nó một cái nói, ngươi động tay động chân tại phía trên những thứ đó. Người nào bắt được những thứ đó, sẽ làm bị thương linh hồn. Bộ xương trắng nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần rất để ý sinh tử những người đó, vội vàng nói, ta vô ý tổn thương bọn họ, chỉ là muốn tìm một cái linh hồn tương đối cường đại đến giúp ta khôi phục mà thôi. Ta mới đầu nhìn trúng là tên thần quân cảnh kia, nhưng sau đó phát hiện ngươi. Khục khục. Người còn lại không có sao chứ? Tiêu Trần hỏi, đương nhiên không gì, chỉ là tại khi bắt đầu linh hồn sẽ có nhiều chút đau đớn. Qua đi liền không có vấn đề gì lớn rồi. Bộ xương trắng nói, được thôi, chuyện này ta không so đo với ngươi, hai thanh kiếm này, xem như ngươi nhận lỗi. Tiêu Trần giơ giơ thí thiên ma kiếm cùng băng phách yêu kiếm trong tay nói. Không thành vấn đề, bộ xương trắng sảng khoái đáp ứng nói, kiếm nơi này, ngươi muốn bao nhiêu cứ lấy. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hai thanh kiếm này tiện tay mà thôi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không thể phủ nhận, băng phách yêu kiếm cùng thí thiên ma kiếm đều là bảo kiếm cực tốt, nhưng lại không tính là bảo kiếm đỉnh cấp, tử diễn thần kiếm thần vật truyền thừa băng tộc, đẳng cấp còn bên trên tất cả bảo kiếm ở chỗ này. Mặt khác, đẳng cấp thái hoang tạo hóa phủ cùng thái hoang ma nhận, cũng phải tại bên trên thí thiên ma kiếm, băng phách yêu kiếm. Nơi này là nội thế giới bản thân ngươi dưỡng dục sao, thu hồi bảo kiếm, Tiêu Trần bắt đầu quan sát mảnh không gian này. Không hề nghi ngờ. Cái không gian này tựa như cùng nội thế giới của hắn, hơn nữa so với nội thế giới của hắn càng đầy đủ, không gian bích lũy vững chắc hơn, thứ nguyên càng cao. Thậm chí, Tiêu Trần còn cảm ứng được một tia pháp tắc chi lực kỳ dị. Thời gian pháp tắc, Tiêu Trần đã từng lĩnh ngộ qua thời gian pháp tắc, cho nên mười phần mẫn cảm, ý thức được cái không gian này có lẽ bị bố trí thời gian pháp tắc, cùng tốc độ thời gian trôi qua ngoại giới rõ ràng không giống nhau. Ngươi có thể nhận thấy được vấn đề tốc độ thời gian. Bộ xương trắng có chút kinh ngạc, rất nhanh lại gật đầu nói, ta tại nội thế giới an trí một cái trận bàn thời gian đẳng cấp cao, có thể tùy ý điều khiển tốc độ thời gian trôi đi. Ô hát, Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ hứng thú. Tùy ý điều khiển tỷ lệ thời gian. Đây quả thực là kỹ năng nghịch thiên A, nếu mà sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, để tốc độ thời gian trong này trôi qua biến nhanh, mà thời gian bên ngoài vĩnh viễn không thay đổi. Vậy liền có thể sử dụng ít nhất thời gian mà làm nhiều sự tình nhất. Nếu mà tỷ lệ thời gian biến thành 101, có nghĩa là tại đây nghỉ ngơi 10 ngày, bên ngoài chỉ sẽ qua đi 1 ngày. Tại đây tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ sẽ qua đi 1 năm. Đối với những cái người vừa mới cất bước tu luyện mà nói, quả thực là thần vật nghịch thiên. Ngươi bây giờ điều khiển tốc độ thời gian trôi qua cùng tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài có tỷ lệ bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi. Thật giống như 150. Bộ xương trắng suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi xác định không phải năm 101. Tiêu Trần tại chỗ liền kinh động. Dĩ nhiên không phải năm 101, mà là 150, bộ xương trắng nghiêm túc nói, tại đây đi qua một ngày, bên ngoài sẽ qua đi 50 ngày. Tiêu Trần, có thời gian trận bàn vật này, tư duy người bình thường, đương nhiên là nghĩ đến có thể lợi dụng thời gian, dùng thời gian ngắn nhất thu hoạch giá trị càng nhiều hơn, nhưng mà bộ xương trắng hoàn toàn là ngược lại, rõ ràng cố ý lãng phí thời gian, bởi vì bản thân nó là bất tử tộc, tu vi cũng đến trình độ cực kỳ cao thâm, thọ nguyên nói là vĩnh hằng vô tận cũng không quá đáng. Thời gian dài với nó mà nói, một số thời khắc đều là một loại hành hạ, ta bước vào tại đây, đại khái 5 canh giờ. Nếu mà đổi thành bên ngoài, há chẳng phải là đều đi qua 20 ngày sao? Khóe miệng Tiêu Trần co quắp một trận. Ây, mới 20 ngày mà thôi, cũng chỉ chớp mắt một cái. Bộ xương trắng xem thường nói. Lăng, lão tử còn có việc phải làm. Tiêu Trần tức giận, bất thình lình vẫy tay, nhấc kiếm chém về phía hư không. Rẹt, không gian trực tiếp bị xé mở một vết thương, cùng bên ngoài tương liên. Tiêu Trần không chần chờ, trực tiếp bay ra ngoài, hắn sợ lại dừng lại một đoạn thời gian, thí luyện thiên chi bí cảnh đều phải kết thúc rồi. Kỳ quái, đều nhiều ngày như vậy, còn không thấy được nhân ảnh Tiêu Trần, sẽ không phải xảy ra chuyện chứ. Bên trong một lối đi u ám ở thiên chi bí cảnh, một mình Tống Thạch thấp thỏm đi bộ, bên trong lòng không khỏi vì Tiêu Trần lo âu, lần trước bắt được đạo bạch quan kia. Sau đó hắn trực tiếp liền mất đi ý thức hôn mê, khi tỉnh lại phát hiện một người nằm ở trong góc, Tiêu Trần lại không thấy bóng dáng. Những ngày gần đây, hắn vừa thu thập tinh thạch, vừa tìm kiếm tung tích Tiêu Trần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra bất cứ dấu vết gì liên quan tới Tiêu Trần. Tiêu Trần thực lực cao hơn ta, sẽ không có chuyện, có lẽ đã cùng quần chúa bọn họ hội hợp. Tống Thạch chỉ có thể tự mình an ủi, tiếp tục đi đến phía trước. Cứu! Cứu mạng, người đâu? Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, khiến Tống Thạch toàn thân chấn động. Cái thanh âm này, là quy thị nữ bên người chúa, tiểu huân cô nương, Tống Thạch hơi do dự một chút, xông về phía thật nhanh. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh đất trống bằng phẳng, nhìn thấy tiểu huân một thân áo xanh hướng về hắn chạy tới, chỉ là trạng thái tiểu huân lúc này thật không tốt, tóc tai rối bời, quần áo có chút rách rưới, trên mặt cùng trên cánh tay có mấy cái vết máu. Nếu mà càng cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện kia rõ ràng là tay của nàng có dấu hiệu bị người ta lôi kéo mà thành. Tiểu huân cô nương, ngươi làm sao vậy? Tống Thạch tiến đến hỏi, tiểu huân mặt đầy kinh hoàng cùng nước mắt, vừa muốn trả lời, lại thấy một âm thanh lạnh lùng vang dội. Không muốn chết, lập tức buông nàng ra, sau đó lăn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một tên nam tử uy nghiêm từ một hướng khác chậm chậm đi tới, sắc mặt hết sức khó coi. Các tiền bối. Tống Thạch nhất thời nội tâm rung nhẹ, một cổ sợ hãi cảm giác, người này chính là nam tử họ Các lúc trước một chưởng đẩy lui Kinh Hàn Võ, cường giả thần quân cảnh thứ thiệt, chương 1192, ngươi cũng xứng động thủ với hắn. Các tiền bối, ngươi. Tống Thạch nhìn thấy nam tử họ Các, liền sững sờ tại chỗ, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu, lúc trước đây nam tử họ Các ngay cả quận chúa đều trêu đùa, muốn quận chúa chơi cùng hắn, rõ ràng thích sắc như mệnh. Hiện tại lại thấy hắn đuổi theo tiểu huân toàn thân chật vật, nếu như hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy liền ngu quá mức rồi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đường đường một tên thần quân cảnh, lại bị ổi như thế, so với người thường còn vô lại tồi tệ hơn. Theo đuổi quận chúa rồi, ngay cả thị nữ quận chúa đều không buông tha, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Nam tử họ Các vốn là tâm tình hỏng bét, lại thấy Tống Thạch làm hỏng chuyện tốt của hắn, nhất thời giận không kềm được. Một cổ uy áp thần quân cảnh nhất thời bao phủ Tống Thạch. Tống Thạch mới thần vương cảnh, căn bản không chịu nổi uy áp cực hạn của một tên thần quân cảnh, liền bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, cả người xương cốt đều rung động ken két, ý chí cũng sắp muốn tan vỡ. Tiểu huân bên cạnh, vốn là tại lúc trước bị kinh sợ, thần trí hỗn loạn, lúc này lại lần nữa bị uy áp thần quân cảnh hạ xuống, hẳn là trực tiếp ngã quắp xuống đất, đã bất tỉnh. Tiền bối. Tha mạng. Tống Thạch hoảng sợ nói. Nam tử họ Các không để ý hắn cầu xin tha thứ, ngược lại nhìn tiểu huân đang hôn mê một cái, lặng lẽ thu hồi uy áp. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn, hoặc là chôn ở chỗ này. Nam tử họ Các hạ thông điệp cuối cùng đối với Tống Thạch, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn cân nhắc bản lãnh của mình một chút. Tống Thạch nghe vậy, hồn nhiên kinh sợ, trong đầu suy nghĩ muôn vạn thứ, nội tâm trong khoảnh khắc này đã là vùng vẫy mấy trăm trở về. Bỗng nhiên, hắn dùng hết khí lực, nghiêng đầu mà chạy, hiển nhiên là rút lui. Chuyện này, hắn không quản được, hắn đối mặt là một tên thần quân cảnh, cho dù thêm vào mạng của mình, cũng không có nửa điểm khả năng có thể cứu Tiểu Huân. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Coi như ngươi thức thời, nam tử họ Cát nhìn đến Tống Thạch quay đầu lại chạy trốn, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đi thẳng tới trước mặt Tiểu Huân hôn mê. Xuống nha đầu, bản quân nhìn trúng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại dám phản kháng bản quân. Nam tử họ Cát lạnh cả giận nói, nếu không phải quận chúa nhà ngươi chạy mất không thấy, ngươi cho rằng ngươi có cái phúc phận này sao? Thấy Tiểu Huân từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy, không có phản ứng, nam tử họ Cát lại cảm thấy vô vị nói, bản quân chỉ là thả một chút uy áp, liền đem ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, thật là vô vị. Được rồi, tìm cái địa phương hoàn cảnh tốt hơn một chút. Vừa nói, nam tử họ Cát liền đưa tay muốn đi ôm Tiểu Huân, nhưng tại lúc này, một đạo thân ảnh không hợp thời lặng lẽ đi đến, dừng lại tại ngoài ba trượng nam tử họ Cát, vẻ mặt cổ quái nhìn đến hắn. Nam tử họ Cát cũng thấy, lập tức quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một tên thiếu niên. Ngươi là thủ hạ Ninh Nghiên? Nam tử họ Cát nhớ, lần trước người của Mộng Khiếu Thiên đi dò xét kinh hàng võ thì, gã thiếu niên này ngay tại trận. Lúc đó thiếu niên này hình như vừa đến Nam Hải Tinh. Ninh Nghiên tự mình đi nghênh đón hắn, có thể thấy Ninh Nghiên đối với hắn rất coi trọng, tại bên trong đội ngũ Ninh Nghiên, đây là nhân vật gần với kinh hàn võ. Nhưng đừng nói gần với kinh hàn võ, ngay cả kinh hàn võ hắn đều không để vào mắt, há lại sẽ sợ một cái thiếu niên tuổi đôi mươi như vậy, nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không thấy, hiểu chưa? Ngữ khí nam tử họ Cát mang theo cảnh cáo nói, lập tức rời đi, bản quân liền không làm khó dễ ngươi. Tiêu Trần nhìn Tiểu Huân hôn mê tại dưới đất một chút. Có phần vô tội nói, cái này hả? Ta cũng không phải là người mù, nhìn cũng nhìn tới rồi, làm sao có thể làm như không thấy? Ngươi, nam tử họ Cát nổi gióa. Hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Trần sẽ giống Tống Thạch, nghiêng đầu mà chạy, không nghĩ tới Tiêu Trần lại cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc? Nam tử họ Cát lạnh cả giận nói. Đường đường thần quân, khi dễ một cái tiểu cô nương tu vi hóa đạo, không cảm thấy xấu hổ sao? Tê Yêu Trần nhàn nhạt nói, nam tử họ Cát nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười ác độc nói, thì ra là như vậy, xem ra ngươi cũng không phải ngốc, mà là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, bản quân không thể không nói, sự dũng cảm của ngươi hơn người, nhưng ngươi xác định có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hậu quả? Ngươi là chỉ cái gì? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. À, tỷ như dạng này, nam tử họ Cát bỗng nhiên cười lạnh, thân ảnh như thuấn di. Chớp mắt xuất hiện ở trên đầu Tiêu Trần, bàn tay to lớn hướng phía Tiêu Trần bao phủ xuống, hiển nhiên, hắn là thật sự nổi giận rồi, không định lưu lại tính mạng Tiêu Trần. Nơi này là thiên chi bí cảnh, cho phép chém giết tranh đấu, hắn giết một hai người, căn bản không có người dám nói hắn cái gì, nhưng ngay tại lúc các tính tay của nam tử chưởng suýt va chạm vào Tiêu Trần, thì không gian bỗng nhiên hiện ra một cổ uy áp xa xa ngự trị ở trên hắn. Đây! Làm sao có thể? Thần sắc nam tử họ Cát tại chỗ kịch biến, đầy rẫy tất cả đều là bất khả tư nghị. Vật uy áp này, làm sao có thể xuất hiện ở thiên chi bí cảnh bên trong? Còn Kiến Hôi, ngươi cũng xứng động thủ với hắn. Trong hắc ám, một cụ bộ xương trắng hiện ra dáng người, như hắc ám chi vương quân lâm thiên hạ, công khai mà cuồng ngạo. Âm, nam tử họ Cát chưa kịp phản ứng, bỗng cảm thấy ngực bị một đòn nặng ký, lục phủ ngũ tạng cùng bị chấn động. Thân thể không tự chủ được bay ngang ra ngoài, đập trong động trên vách đá. Ngươi tới làm gì? Tiêu Trần nhìn đến bộ xương trắng. Hắc hắc, cái người này đối với ta có chút tác dụng, ngươi giết hắn thật là đáng tiếc, không bằng để lại cho ta. Bộ xương trắng nhếch miệng cười nói, Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không được, cầm thời gian trận bàn của ngươi trao đổi. Cái gì? Bộ xương trắng nghe vậy, nhất thời cả giận nói. Thời gian trận bàn này giá trị không thấp hơn bất luận cái hỗn độn linh bảo gì, há lại chỉ là một tên thần quân cảnh có thể coi như nhau. Trao đổi như này, ta không phải thiệt thòi chết. Ngươi không nói ta là kỳ tích chi tử, muốn đi theo ta sao? Điểm thành ý này cũng không có, ta rất khó tin ngươi. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cái này, bộ xương trắng trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói, cũng đúng, thời gian trận bàn tại chỗ ta chẳng qua là trang sức. Để lại cho ngươi có lẽ càng hữu dụng hơn, dù sao cũng đặt hy vọng ở ngươi. Nói xong, bộ xương trắng thật đem thời gian trận bàn móc ra, giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền được một kiện bảo vật có thể so với hỗn độn linh bảo, hắn đem thời gian trận bàn cầm trong tay, lặp đi lặp lại một hồi lâu, nhìn đến bộ xương trắng nói, ngươi xác định không hối hận. Ngươi không nên hối hận là tốt rồi. Bộ xương trắng cười nói. Ta hối hận cái gì? Tiêu Trần nghi vấn nói. Hắc hắc, đồ chơi này là ta từ chỗ người khác giành được. Nếu mà để lộ, bọn họ khẳng định quyết tâm truy sát ngươi. Bê ổ xương trắng cười gian nói, đây chính là trấn tộc chi bảo của bộ tộc kia. Tiêu Trần. Khục khục, cũng chỉ có đây một vật là cướp, còn lại kiếm đều là ta mua cùng trao đổi, tuyệt đối sạch sẽ. Bộ xương trắng nói. Lời của ngươi phỏng chừng độ tin cậy không cao, Tiêu Trần vừa nói, vừa thu hồi thời gian trận bàn. Mặc dù là việc khó giải quyết, nhưng hắn không có lý do cự tuyệt, có thời gian trận bàn, sau này Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết tu luyện, liền muốn tiện nhanh nhẹn hơn nhiều. Chương 1193, kết thúc sớm ngươi thu đồ vật, vậy cái gia hỏa này ta liền mang đi. Bộ xương trắng chỉ nam tử họ Cát nói. Tùy ý ngươi. Tiêu Trần nói. Bộ xương trắng vung tay lên, đem nam tử họ Cát cưỡng ép giam giữ, ném vào thế giới của mình, sau đó lại liếc Tiểu Huân một cái, cười quái dị nói, liền không khuấy dày chuyện tốt của ngươi rồi. Nói xong, bộ xương trắng cũng trực tiếp biến mất. Tiêu Trần đi tới trước mặt Tiểu Huân vẫn hôn mê, hơi hơi kiểm tra một hồi, lẩm bẩm, chỉ là bị dọa dẫm phát sợ quá độ, ngược lại không có tổn thương. Lúc này, Tiêu Trần cảm ứng được vài đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng ép tới gần. Suy nghĩ một chút. Hắn trực tiếp che giấu khí tức cùng thân hình, ly khai hiện trường. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Nhiên, Kinh Hàng Võ đi tới hiện trường, liếc mắt liền phát hiện Tiểu Huân. Tiểu Huân, Ninh Nhiên hiển nhiên rất khẩn trương cùng lo lắng, chạy tới đỡ Tiểu Huân dậy, cho Tiểu Huân phục dụng một viên đan dược, cũng chuyển vận thần nguyên vì đó chữa thương. Rất nhanh, cảm nhận được ấm áp lực lượng ở trong người lan tràn ra, Tiểu Huân tỉnh dậy, ý thức khôi phục. Quận chúa, Tiểu Huân ánh mắt mờ mịt. Bỗng nhiên vùi sâu vào trong ngực Ninh Nhiên, lớn tiếng khóc lên. Không gì, bây giờ không sao. Ninh Nhiên than thở an ủi, có Ninh Nhiên an ủi, tâm trạng Tiểu Huân dần dần bình tĩnh, ngừng tiếng khóc. Quận chúa, là người đã cứu ta phải không? Tiểu Huân hỏi, không phải, ta cùng Hàng Võ vừa mới chạy tới, chỉ phát hiện một mình ngươi hôn mê tại đây. Ninh Nhiên hỏi, lúc trước chuyện gì xảy ra, ngươi là làm sao té xỉu? Ba người nàng cùng Tiểu Huân, Kinh Hàng Võ đang dò đường thì lầm vào cơ quan, Tiểu Huân cùng bọn họ phân tán, sau đó một mực tìm không đến, cho nên nàng cũng không biết trên thân Tiểu Huân đã phát hiện gì, là cái cường giả thần quân cảnh kia. Tiểu Huân khủng hoảng nói, quận chúa, ta thật giống như đã gây họa. Chuyện này, là tên nam tử họ Cát kia sai, nhưng mà, ai bảo hắn là một tên thần quân cảnh cường giả? Tiểu Huân lúc này không những không dám đối với hắn có cái nộ ý cùng hận ý gì, ngược lại đang lo lắng chọc giận một tên thần quân cảnh sẽ rơi vào kết quả gì. Tên kia thần quân cảnh mở miệng trêu đùa quận chúa đều không dám nói gì, huống chi nàng chỉ là một tên tỳ nữ. Nàng không có thuận theo tên thần quân cảnh kia, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thì đồng nghĩa với tội ác tày trời rồi, liền quận chúa phụ vương, Tử Viêm Tinh Tinh chủ đều hết không chắc có thể bảo vệ nàng, xảy ra chuyện gì? Ninh Nhiên nhướng mày nói. Tiểu Huân đem chuyện đã xảy ra đại khái mà nói một lần. Đây. Ninh Nhiên nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Nàng phản ứng đầu tiên, cũng không phải cảm thấy phẫn nộ đối với hành vi của nam tử họ Cát, mà là đang lo âu chuyện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với nàng, và đối với Tử Viêm Tinh. Quận chúa, Tiểu Huân thấy sắc mặt Ninh Nhiên, nội tâm càng là hoảng loạn. Tuy rằng nàng ngày thường cùng Ninh Nhiên quan hệ rất tốt. Cho dù có chút cử động vượt rào vô lễ, Ninh Nhiên cũng sẽ không trách phạt nàng, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một tên tỳ nữ, vì dàn xếp ổn thỏa, khó nói Ninh Nhiên có thể đem nàng giao ra hay không. Ninh Nhiên trở lại bình thường, hỏi, Tiểu Huân, vậy cuối cùng hắn làm sao không có tại đây, không có tiếp tục làm gì ngươi? Ta không biết, Tiểu Huân lắc đầu nói, lúc ấy ta bởi vì kinh sợ quá độ, lại bị uy áp của hắn chấn động, trực tiếp đã bất tỉnh, tỉnh lại liền thấy quận chúa rồi. Dừng một chút, nàng liền nghĩ tới Tống Thạch. Trước lúc hôn mê, Tống Thạch đang bên cạnh nàng, hiện tại Tống Thạch cùng nam tử họ Cát kia đều không thấy, chẳng lẽ là Tống Thạch cứu mình, nhưng Tống Thạch chỉ là thần vương cảnh, tại trên tay Kinh Hàng Võ đều không chống nổi một chiêu, càng cần gì phải nói tới đối mặt một tên thần quân cảnh. Nàng quả thực không nghĩ ra Tống Thạch làm sao có thể cứu nàng, cho nên nàng không đem chuyện này nói cho Ninh Nhiên, tránh cho sai sinh chi tiết. Hàng Võ, ngươi thấy thế nào? Ninh Nhiên quay đầu hỏi thăm ý kiến Kinh Hàng Võ. Kinh Hàng Võ mặt không chút thay đổi nói, sớm kết thúc thí luyện đi, bây giờ ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, chính diện đối đầu với hắn thì không có phần thắng chút nào. Nếu như ngươi thật muốn bảo vệ Tiểu Huân, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ đế nữ giúp đỡ. Ninh Nhiên nghe vậy ngẩn ra, xác thực, có thể để cho một tên thần quân cảnh kiên kỵ, cũng chỉ có đế nữ rồi. Do dự một chút sau đó, nàng rốt cuộc đã quyết định, lấy ra mình khối huyễn âm thạch kia, Tiểu Huân, huyễn âm thạch của ngươi đâu? Ninh Nhiên bỗng nhiên hỏi một câu. Bị thần quân cảnh kia đem phá hủy, Tiểu Huân nói, hắn biết rõ đó là đồ vật chúng ta dùng để liên lạc, ngay lập tức liền đoạt hủy diệt. Khó trách không liên lạc được ngươi, còn có Tiêu Trần. Ninh Nhiên nói. Tiêu Trần, Tiểu Huân giật mình, cũng không liên lạc được hắn sao? Hừm, những người còn lại đều có thể liên lạc được, chỉ có huyễn âm thạch của ngươi cùng hắn hoàn toàn bộ không có phản ứng. Ninh Nhiên vừa nói, truyền vào một tia thần lực tại huyễn âm thạch, mở ra truyền âm nói, tất cả mọi người, lập tức đến tụ họp ở cửa ra vào, kết thúc sớm thí luyện. Sau hai canh giờ, người của đội ngũ Ninh Nhiên lần lượt gặp nhau tại cửa vào Thiên Chi Bí Cảnh. Quận chúa, tại sao thí luyện kết thúc sớm? Có người hỏi, hay, Khiếu Thiên Đế Tử có một tên thần quân cảnh tương trợ, chúng ta cùng vị trí đầu là vô duyên, tiếp tục tiếp không nhiều lắm ý nghĩa. Ninh Nhiên thở dài một câu, đem linh tinh các ngươi tìm được giao cho ta, ta thống kế một hồi. Mọi người nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, rối rít nộp lên linh tinh. Số lượng địa linh tinh bọn họ tìm được vẫn tính khả quan, nhưng thiên linh tinh 10 phần hiếm có, bọn họ không tìm được bao nhiêu. Lúc này, Tống Thạch thở hồng hộc từ bên trong chạy ra, quận chúa, xin lỗi, ta tới trễ. Tống Thạch. Tiểu Huân nhìn thấy Tống Thạch, vội vàng hỏi, trước đó ngươi đi đâu? Ta, Tống Thạch không dám đối mặt với Tiểu Huân, lắp ba lắp bắp đôi câu, từ đầu đến cuối không nói nên lời, trực tiếp chạy đến trước mặt Ninh Nhiên, giao ra tinh thạch của mình. Qua, Tống Thạch, ngươi đây là tìm ra linh tinh bảo quật sao, làm sao sẽ nhiều như vậy? Tống Thạch lấy ra tinh thạch, thì mọi người đều là kinh hô. Tống Thạch một mình giao ra tinh thạch, liền so sánh 8 người còn lại còn nhiều hơn nữa phải nhiều ra gấp đôi. Ta chỉ là vận khí tốt, đi con đường kia có tương đối nhiều tinh thạch, hơn nữa không có ai cùng ta và Tiêu Trần tranh đoạt, bọn họ đều đi truy những bạch quan kia rồi. Tống Thạch nói, đúng rồi, ngươi cùng Tiêu Trần là một đường, Tiêu Trần người đâu? Ninh Nhiên hỏi. Hắn. Tống Thạch muốn phải trả lời, nhưng bị một cái thanh âm đánh gãy. Ta tại đây, Tiêu Trần từ Thiên Chi Bí Cảnh bên trong đi ra. Tiêu Trần, huyễn âm thạch của ngươi đâu, làm sao liên lạc không được? Ninh Nhiên hỏi. Không liên lạc được. Ta mới vừa nghe được ngươi truyền âm mà, Tiêu Trần nói. Ta không phải nói vừa mới, là lúc trước, đại khái 10 ngày trước. Ninh Nhiên nói. Ây, Tiêu Trần nghĩ đến, lúc ấy hắn tại trong thế giới của bộ xương trắng, phỏng chừng huyễn âm thạch vào lúc đó mất hiệu lực. Dù sao cũng là hai cái thế giới, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, huyễn âm thạch không thể nào sử dụng cũng là bình thường. Ta đi vào một cái nơi rất thần bí, trong đó huyễn âm thạch mất hiệu lực. Tiêu Trần chỉ có thể tùy tiện lừa bịp một câu. Chương 1194, tiệc ăn mừng, đế nữ triệu kiến. Nơi rất thần bí. Ninh Nhiên lộ rõ ra thần sắc hoài nghi, Thiên Chi Bí Cảnh xác thực rất thần bí. Nhưng địa phương có thể đi thì băng tộc cơ bản đều phái người thăm dò qua, hẳn không tồn tại địa phương nào mà ngay cả huyễn âm thạch đều không cách nào sử dụng. Có cần ta dẫn ngươi đi xem một chút hay không? Tiêu Trần cố ý nói như thế, hắn biết rõ Ninh Nhiên khẳng định không có tâm tư lại quay trở về. Quả nhiên, Ninh Nhiên trực tiếp chỉ lắc đầu nói, được rồi, ngươi không việc gì là tốt rồi. Quá trình lần thí luyện này không cần quá ý, cho nên sớm kết thúc, hy vọng đế nữ có thể tha thứ. Tuy rằng quá trình chẳng có gì đặc sắc, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng được, Tống Thạch không phải tìm được rất nhiều tinh thạch sao? Tiêu Trần nói, Ninh Nhiên lắc đầu thở dài nói, Tống Thạch tìm được rất nhiều tinh thạch, thế nhưng tên thần quân cảnh chỉ cần mở miệng, có thể có được nhiều tinh thạch hơn, chúng ta tối đa chỉ có thể khuất phục thứ hai, vậy cũng không nhất định. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, không nhất định. Ninh Nhiên ngẩn ra, ý của ta, mọi việc nên suy nghĩ hướng tốt. Tiêu Trần cười cười nói, nếu quyết định, vậy đi ra ngoài đi, đám người Tiêu Trần, Tống Thạch về Nam Hải Tinh trước, Ninh Nghiên một mình đi tới một chuyến băng tộc. Bọn họ là tự mình kết thúc thí luyện sớm, cần phải đi làm một cái ghi chép, nộp lên linh tinh. Mặt khác, Ninh Nghiên nhất định sẽ đi gặp đế nữ, báo cáo sự tình thần quân cảnh. Bên trong hành cung Nam Hải Tinh, Tiểu Huân rốt cuộc tìm được Tống Thạch. Tống Thạch, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, vì sao một mực trốn ta? Tiểu Huân giận đùng đùng đi lên chất vấn. Mấy ngày nay nàng luôn muốn tìm Tống Thạch hỏi rõ chuyện ngày đó, nhưng Tống Thạch giống như cố ý ẩn núp nàng. Tiểu Huân cô nương, ta, Tống Thạch lúc này nội tâm là 10 phần xấu hổ, cũng biết không tránh khỏi, liền dứt khoát cúi thấp đầu nhận sai nói, hôm đó, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Tiểu Huân nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ nói, vì sao nói xin lỗi? Hôm đó là ta vô dụng, bỏ lại một mình ngươi chạy trốn. Tống Thạch không dám nhìn thẳng Tiểu Huân nói, ngươi muốn đánh, tùy tiện đi. Ngươi, Tiểu Huân muốn nói lại thôi. Kỳ thực cái kết quả này, nàng sớm có đoán, cho nên cũng không phải quá kinh ngạc. Nhưng nếu mà không phải Tống Thạch cứu nàng, thì là ai, hay là nói, cũng không có người cứu nàng, mà là kia nam tử họ Cát đột nhiên có chuyện, hoặc là đột nhiên lương tâm cắn dứt, tự mình đi. Sự lựa chọn của ngươi không có sai, lúc ấy ngươi căn bản không cứu được ta, chỉ có thể uổng phí thêm một cái mạng. Tiểu Huân nhìn ra được Tống Thạch một mực đang tự trách, ngược lại thì đến an ủi Tống Thạch, đương nhiên, lý giải cho hắn, nhưng ấn tượng Tống Thạch tại trong mắt của nàng đã để lại điểm đen không thể xóa sạch. Đúng lúc này, chợt thấy Ninh Nghiên từ bên ngoài bay vào, một bộ dáng 10 phần phấn chấn. Tiểu Huân, Tống Thạch, các ngươi đúng lúc lắm, có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Ninh Nghiên cười một cách tự nhiên nói. Tin tức tốt gì? Tiểu Huân nghe vậy, nội tâm cũng là bắt đầu kích động, ngươi hẳn đoán được mà. Ninh Nghiên vỗ vỗ Tiểu Huân đầu nói, ta và đế nữ nói chuyện của ngươi, đế nữ nói nàng sẽ cảnh cáo Mộng Khiếu Thiên, không được bất luận người nào động tới ngươi, bao gồm tên thần quân cảnh kia. Có thật không? Tiểu Huân quả thực cùng nằm mộng. Đế nữ mở miệng, muốn bảo đảm cho một tỳ nữ như nàng. Đương nhiên là thật, Ninh Nghiên nghiêm túc nói, đế nữ đối với chúng ta là thật là tốt, ban đầu lựa chọn đi theo đế nữ, là quyết định sáng suốt nhất ta cả đời. Hừm, ta cũng sẽ báo đáp đế nữ thật tốt, Tiểu Huân vừa nói, một bên âm thầm thề nói. Đúng rồi, còn có một chuyện khác. Ninh Nghiên lại cười nói, thí luyện đã kết thúc, kết quả cũng đã có, chúng ta là người thứ nhất. À, thật người thứ nhất, Tiểu Huân cả kinh nói. Vậy tên thần quân cảnh đâu, hắn không có lấy được số một? Không có, nghe nói hắn mất tích, ngay cả Khiếu Thiên đế tử đều không tìm được hắn. Ninh Nghiên vừa nói, thần sắc có chút cổ quái nói, trong này khẳng định có duyên cớ gì. Tiểu Huân nghe vậy, đồng dạng cảm thấy thế. Một tên thần quân cảnh, sao lại vô duyên vô cớ mất tích, có lẽ, chính là tại thời gian mình hôn mê, có chuyện gì xảy ra mà không muốn người biết chuyện. Mặc kệ nó. Cái này không cần chúng ta quan tâm, ngược lại hiện tại chúng ta cầm thứ nhất, đế nữ rất là cao hứng, quyết định nửa tháng sau cử hành tiệc ăn mừng tại Cổ Nguyệt Tinh. Ninh Nghiên nhìn về Tống Thạch nói Tống Thạch, lần này ngươi là đệ nhất đại công thần, đế nữ có thể là chỉ đích danh muốn gặp ngươi nha. Ta, Tống Thạch ngẩn ngơ, vội vàng nói, còn có Tiêu Trần, ta cùng hắn là một tổ, công lao này không nên cho một mình ta, đương nhiên sẽ không quên hắn, đến lúc đó đế nữ sẽ tiếp kiến hai người các ngươi. Để ban thưởng cho các ngươi tiếp nhận là được. Ninh Nghiên cười, lại hỏi, Tiêu Trần đâu? Hắn sau khi trở lại, một mực ở trong phòng của mình không có đi ra, chắc là đang bế quan đi. Tống Thạch suy đoán nói. Hừm, chờ một hồi ta đi xem. Ninh Nghiên nói, Tiêu Trần một mực đợi ở trong phòng, đương nhiên là đang luyện hóa thời gian trận bàn. Chỉ có sau khi luyện hóa, hắn mới có thể tùy ý sử dụng, đem khảm nạm vào nội thế giới. Điều khiển tốc độ thời gian, nhưng mà hắn vừa luyện chế xong thành, chuẩn bị tiến vào bên trong thế giới lúc, liền nghe có người gõ cửa. Tiêu Trần, ngươi ở đâu? Ninh Nghiên thanh âm truyền đến, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa là Ninh Nghiên, liền hỏi, quận chúa, có chuyện gì không? Hừm, chúng ta thí luyện cầm người thứ nhất, nửa tháng sau đế nữ cử hành lễ khánh công tại Cổ Nguyệt Tinh, nói muốn triệu kiến hai người là ngươi cùng Tống Thạch. Cho nên ta đến thông báo cho ngươi. Ninh Nghiên nói. Ô hát. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Nguyên bản, giúp Ninh Nghiên hoàn thành thí luyện, hắn và Ninh Nghiên khoảng liền thanh toán xong rồi, hắn suy nghĩ chọn cái thời gian rồi rời khỏi, đi điều tra chuyện đế nữ mộng tình cùng Hạ Thi Vận. Hiện tại vừa vặn đế nữ mộng tình muốn gặp hắn, há chẳng phải là hợp ý hắn? Được, ta biết rồi, nửa tháng sau ta và các ngươi cùng đi. Tiêu Trần nói. Tại trước mặt đế nữ, biểu hiện tốt một chút, bao nhiêu người ước mong cơ hội như vậy mà không được đâu. Ninh Nhiên khẽ cười nói, nếu có được đế nữ thưởng thức, một bước lên trời cũng không phải việc khó. Ha ha, đến lúc đó nhìn lại đi. Tiêu Trần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cổ Nguyệt Tinh, hành cung đế nữ, bên trong một nơi độc lập, một tên thiếu nữ váy trắng đứng tại bên một ao cá, nhìn đến những con cá đang kết đôi bơi qua bơi lại trong ao, nội tâm cảm xúc, thật lâu không nói. Có lẽ, bọn họ so sánh với ta muốn tốt hơn, ít nhất vô câu vô thúc, tự do tự tại. Thiếu nữ váy trắng thảm thiết thở dài, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm. Dao găm rõ ràng không phải là phàm vật, mười phần sắc bén, càng là lập loại hàng quan chấm NH ức mắt ba ba ta chỉ là phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã sớm không ở nhân thế, ta cho dù có một ngày có thể lại trở về, cũng chỉ còn một thân một mình. Tại đây cũng không có gì thuộc về ta, không có đáng giá gì lưu luyến, có lẽ, thiếu nữ váy trắng nắm dao găm, giống như từng bước hạ quyết tâm. Nhưng tại lúc này, thanh âm của một cô gái trong đầu bỗng nhiên giác tỉnh, cả giận nói, Hạ Thi Vận, ngươi làm gì thế? Chương 1195, sinh mệnh đồng thể, hôn sự. Hạ Thi Vận chủy thủ trong tay một hồi, kinh nghi nói, ngươi vẫn còn ở. Đương nhiên ở đây, ta một mực đang ngủ say bên trong cơ thể ngươi, chưa bao giờ rời đi, chúng ta bây giờ là sinh mệnh đồng thể, ta không có ly khai ngươi, ngươi cũng không có ly khai khỏi ta. Thanh âm cô gái lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy, ngươi. Hạ Thi Vận chần chờ, tình trạng của ta thật không tốt, cho nên một mực đang ngủ say, chỉ có tại thời điểm ngươi gặp phải nguy hiểm mới có thể phát hiện. Thanh âm cô gái rất là tức giận nói, nhưng ta không nghĩ đến, lần này thức tỉnh, không phải ngươi gặp phải nguy hiểm, mà là ngươi muốn tự sát. Ta, Hạ Thi Vận giơ chủy thủ lên nhưng cuối cùng là rũ xuống, thần sắc ảm đạm nói, tiền bối, thật xin lỗi. Nhưng ta thật không có biện pháp. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử nghi vấn nói, Hạ Thi Vận đem sự tình nói một lần. Là vì cái này. Nữ tử hận rèn sắt không thành được thép nói, chút chuyện như vậy, ngươi liền muốn tự sát. Tiền bối, ngươi không hiểu, Hạ Thi Vận lắc đầu nói, tiểu thư cũng không hiểu, các ngươi đều là tồn tại siêu thoát ra khỏi trần thế, nhất tâm hướng đạo, ta chỉ là một người phàm phu tục tử, ta và các ngươi theo đuổi không giống nhau. Theo đuổi không giống nhau, cùng việc ngươi tìm chết có quan hệ gì? Nữ tử khí đạo, lẽ nào tư tưởng của người phàm, chính là động một tí là tìm chết, ta không phải tìm chết, chỉ là muốn cất giữ một ít thứ quan trọng hơn so sánh với tính mạng. Hạ Thi Vận bình tĩnh nói. So sánh tính mạng thứ quan trọng hơn? Nữ tử ngẩn ra, hỏi, ngươi là chỉ trong sạch, coi là vậy đi, ta không thể nào gả cho Mộng Văn Chúc, tâm của ta đã sớm thuộc về một người khác. Hạ Thi Vận thở dài nói, mặc dù ta không biết hắn hiện tại ở đâu, còn sống hay không, ngươi thật là ngu không ai bằng, nam nhân thế gian đều bạc tình xấu xí, không đáng để ngươi như thế. Nữ tử hận nói. Hắn không phải người bạc tình, Hạ Thi Vận lắc đầu nói, bởi vì hắn đối với ta vốn là không có tình, cho dù quên ta, cũng không thể nói hắn bạc tình. Ngươi, nữ tử sững sờ một hồi lâu, giống như đối với Hạ Thi Vận là triệt để không còn gì để nói. Nàng vốn nghĩ. Người có thể được Hạ Thi Vận lo lắng như thế, nói không chừng cũng đúng Hạ Thi Vận dùng tình sâu vô cùng, hai người quyết chí thề không thay đổi, Hạ Thi Vận mới có thể trinh liệt như thế, nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, người nam nhân kia lại căn bản không thích Hạ Thi Vận vẫn vì hắn thủ tiết như cũ, thậm chí không tiếc vứt bỏ tính mạng, tiền bối, kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì hắn, mà là nguyên nhân khắp mọi mặt, ta dù sao cũng là một cái tiểu nhân vật từ phàm nhân giới tới. Thần giới thật không thích hợp với ta, cha mẹ của ta cũng đều rời khỏi ta mà đi. Cái thế giới này, không có gì đáng giá ta lưu luyến, Hạ Thi Vận nói. Nữ tử nghe vậy, nhưng trong lòng xem thường. Nàng cảm giác Hạ Thi Vận tìm chết, phần lớn nguyên nhân là bởi vì người nam nhân kia, Thi Vận, ngươi sở dĩ tìm chết, chỉ liền thì không muốn gả cho Mộng Văn Chúc mà thôi. Nếu mà ta giúp ngươi trốn qua cửa ải này, ngươi phải đáp ứng ta, sống tiếp cho thật tốt. Nữ tử ngữ khí nghiêm túc nói. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Hạ Thi Vận vội vàng hỏi, đương nhiên, kỳ thực ngươi chính là không có ý nghĩ tìm chết, ta cũng không có khả năng để ngươi gả cho Mộng Văn Chúc. Mộng Văn Chúc là thứ gì, cũng xứng với ngươi. Nữ tử vô cùng khinh miệt, nàng hiện tại cùng Hạ Thi Vận thuộc về sinh mệnh đồng thể, Hạ Thi Vận tức là nàng, nàng tức là Hạ Thi Vận, làm sao có thể để cho người khác ô nhục Hạ Thi Vận. Tiền bối, Mộng Văn Chúc là người đế tộc, càng là anh ruột đế nữ, địa vị rất cao. Chúng ta muốn phản kháng hắn, nhận định không quá dễ dàng. Hạ Thi Vận nhắc nhở. Suy. Cái cặn bã đế tộc gì, ngu không ai bằng. Nữ tử càng là khinh miệt nói, thủy tổ băng tộc miễn cưỡng còn có thể tính một nhân vật, nhưng nó đã vẫn lạc, băng tộc bây giờ, khó coi. Hạ Thi Vận nghe vậy, nội tâm tràn đầy chấn động. Một trong thập đại đế tộc đông thần giới băng tộc, tại trong mắt nữ tử, lại là khó coi. Tiền bối, vậy ngươi tính toán giúp thế nào ta? Hạ Thi Vận dè đặt hỏi, lại cho ta một chút thời gian chuẩn bị, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nữ tử trấn an nói, ngươi yên tâm, lần này sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, để ngươi về sau có lực tự bảo vệ. Nửa tháng sau, Tiêu Trần và đám người Ninh Nhiên cùng nhau đến Cổ Nguyệt Tinh. Bên trong hành cung đế nữ, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, đám người Ninh Nhiên đi vào, mặc dù không có ngay lập tức nhìn thấy đế nữ, nhưng được đãi ngộ tốt nhất, được tiến lên vị trí khá cao. Tiêu Trần, Tống Thạch, chờ một hồi đế nữ sẽ đích thân cho các ngươi phần thưởng. Các ngươi phải chú ý lời nói cùng lễ tiết, không cần có bất luận cái cử động gì mạo phạm cùng vượt trào. Dọc theo đường đi, Tiểu Huân cũng không biết ríu ra ríu rít tại bên tai Tiêu Trần cùng Tống Thạch rồi bao lâu, một mực tái diễn mấy câu nói. Tiêu Trần có đáp, nhưng cũng có thể lý giải. Đế nữ tự mình ra mặt cảnh cáo Mộng Khiếu Thiên, không tiếc đắc tội một tên thần quân cảnh cũng muốn ra sức bảo vệ Tiểu Huân, không để cho bất luận người nào tổn thương nàng. Đây đối với Tiểu Huân mà nói, nhất định là thiên đại ban ân. Một khắc này, vị trí đế nữ tại trong lòng Tiểu Huân, so sánh với Ninh Nhiên đều muốn cao quý hơn. Đi, Tiểu Huân, bọn họ cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết rõ nên làm như thế nào. Ninh Nhiên cười một tiếng, cũng không ghen tị. Tiểu Huân trung thành với đế nữ, nàng chỉ có thể cao hứng hơn, các ngươi xác định đây là tiệc ăn mừng sao? Tiêu Trần bỗng nhiên nói một câu. Bằng không thì sao? Tiểu Huân không giải thích được nói. Nếu mà chỉ là tiệc ăn mừng đơn thuần, tại sao sẽ xuất hiện nhiều người không liên hệ như vậy? Tiêu Trần quét một vòng tới những khuôn mặt xa lạ xung quanh, nói ra, hơn nữa những người này không có một cái là hạng người phổ thông, hoặc là tu vi cao cường, hoặc là địa vị phi phàm. Hừm, ta cũng chú ý đến. Ninh Nhiên bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng, quét mắt hiện trường một vòng, tinh chủ Cổ Nguyệt Tinh, tinh chủ Nam Hải Tinh, tinh chủ Phi Yến Tinh, tộc trưởng Cự Tộc, tông chủ Thiên Thanh Tông. Còn có mấy tên tiền bối thần quân cảnh, bọn họ đều là đại nhân vật thanh danh hiển hách Lưu Vân Tinh Vực, tất cả đều tới, tiệc ăn mừng mà thôi, cần mời nhiều đại nhân vật như vậy trình diện sao? Quá long trọng. Chuyện khác thường nhất định có bí mật. À! Nếu mà không phải tiệc ăn mừng, đó là cái gì? Tiểu Huân nghi vấn nói, có lẽ không phải tiệc ăn mừng đơn thuần, còn có chuyện trọng yếu hơn. Ninh Nhiên suy đoán nói. Nhiên Nhi! Đúng lúc này, một tiếng nói thô lỗ truyền đến, khiến Ninh Nhiên chấn động, thuận theo, mừng tít mắt. Phụ vương. Ninh Nhiên cao hứng tiến lên nghênh đón. Là tinh chủ Tử Viêm Tinh, Ninh Huyền Quân. Mấy người Tiểu Huân, Tống Thạch, Kinh Hàn Võ cũng đều rối rít tiến đến, xong kia nam tử tục tặng hành lễ. Ha ha, Nhiên Nhi, ngươi lần này thật cho phụ vương nở mặt, đế nữ mới vừa rồi còn đang khen ngươi tới. Ninh Huyền Quân cười to. Hiển nhiên tâm tình thật tốt. Chỉ có thể nói vận khí tốt mà thôi. Ninh Nhiên không dám giành công, bỗng nhiên lại hỏi, phụ vương, hôm nay thật chỉ là tiệc ăn mừng đơn thuần thôi sao? Đương nhiên không, còn có hôn sự của Văn Chúc công tử. Ninh Huyền Quân nói. Hôn sự, Ninh Nhiên ngẩn ra. Hừm, chỉ là đính hôn, nhưng đế nữ mười phần coi trọng, dù sao cảm tình đế nữ đối với Văn Chúc công tử ngươi cũng biết. Ninh Huyền Quân cười nói. Tân nương là ai, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đoán được. Hạ Muội Muội sao? Ninh Nhiên thở dài, một tiếng này than thở mười phần nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Trần đứng ở phía sau vẫn rõ ràng nghe được, thần sắc liền biến đổi. Chương 1196, đế nữ thần nữ từ Đoạn Nguyệt Linh biết được Phục Hy thần thiên hưởng, thì Tiêu Trần liền có thể kết luận đế nữ Mộng Tình cùng Hạ Thi Vận có quan hệ, cho nên Ninh Nhiên vừa vặn chỉ nói là ra một cái họ, Tiêu Trần ngay lập tức sẽ đoán được Hạ Thi Vận. Ninh Nhiên quận chúa, Hạ Muội Muội trong miệng ngươi, toàn danh là cái gì? Tiêu Trần tỉnh táo mở miệng hỏi. Ninh Nhiên nghe vậy, cười nói, nàng gọi Hạ Thi Vận, thiếp thân thị nữ của đế nữ, tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng rất được đế nữ yêu thích. Đối với Tiêu Trần chợt đặt câu hỏi, Ninh Nhiên không có nghĩ nhiều, chỉ coi Tiêu Trần nhất thời hiếu kỳ. Đế nữ mặc dù đối với Thi Vận rất tốt, nhưng cuối cùng không chống nổi tình huynh trưởng với Văn Chúc công tử, Thi Vận rõ ràng không muốn. Tiểu Huân ngữ khí buồn bã nói, Tiểu Huân, không nên nói bậy nói bạ. Ninh Nhiên lạnh giọng trách cứ, Tiểu Huân bất thình lình kinh sợ, mới ý thức tới mình nói lời không nên nói, nhanh chóng sửa lời nói, kỳ thực Thi Vận cùng Văn Chúc công tử rất xứng đôi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lấy địa vị Văn Chúc công tử mà nói, Hạ Muội Muội có thể gả cho hắn là phúc phận Hạ Muội Muội, dù sao Hạ Muội Muội chỉ là một cái phạm nhân đến từ hạ giới. Đế nữ tại Cổ Nguyệt Tinh vì hai người tổ chức đính hôn, hiển nhiên là sợ người đế tộc không đồng ý việc hôn sự này, có thể nói dụng tâm sâu vô cùng a. Ninh Nhiên thở dài nói, băng tộc là đế tộc cường đại, là quả quyết không cho phép dòng dõi cùng nhân tộc lấy nhau, đối với bọn hắn mà nói, bằng ô nhiễm huyết mạch thuần chính, thuộc về sỉ nhục, cho nên đế nữ chưa có trở về trong tộc, trực tiếp vì hai người làm lễ đính hôn tại Cổ Nguyệt Tinh. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng cần đỡ lấy áp lực lớn lao. Ngày khác băng tộc truy cứu tới, nàng cần một mình gánh vác hậu quả. Bất quá, vì đền bù ấy nấy đối với Mộng Văn Chúc, nàng hiển nhiên khư khư cố chấp, vô luận như thế nào cũng phải giúp Mộng Văn Chúc hoàn thành điều tâm nguyện này. Nhiên Nhi, vị này thật giống như rất lạ mặt, ta chưa thấy qua. Ninh Huyền Quân nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm nghi ngờ, thủ hạ Ninh Nhiên, hắn cơ bản đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua Tiêu Trần. Trọng yếu hơn chính là... Khí tức mặt ngoài của Tiêu Trần dao động chỉ là hợp đạo sơ kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, mới vừa rồi trong nháy mắt, đúng là làm hắn có một cổ cảm giác ngột ngạt vô hình, tuy rằng, cổ cảm giác ngột ngạt kia rất nhanh đã biến mất. Ninh Huyền Quân không biết là, khi Tiêu Trần xác nhận tân nương thật là Hạ Thi Vận, hơn nữa có khả năng là bị bức bách, trong khoảnh khắc đó hiện ra nội ý kinh người. Nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân, rất nhanh lại áp chế xuống, cho nên... Ninh Huyền Quân cảm giác ngột ngạt cũng chỉ có trong tích tắc, ngắn ngủi khiến người tưởng lầm là ảo giác. Phụ vương, hắn gọi Tiêu Trần, chính là một trong hai người công lao lớn nhất lần thí luyện này, đế nữ nói muốn tự thân gặp bọn họ đấy. Ninh Nhiên giới thiệu, thì ra là như vậy, thật là thiếu niên anh hùng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ninh Huyền Quân lộ ra nụ cười, không có lại đi suy nghĩ nhiều chuyện mới vừa rồi, chỉ coi là ảo giác. Khách khí, Tiêu Trần không lạnh không nhạt trả lời một câu. Ê! Ninh Huyền Quân đối với thái độ Tiêu Trần thì có chút kinh ngạc. Phụ vương, ngươi đừng tính toán, hắn chính là cái bộ dáng này. Ninh Nhiên nói, ha ha. Lý giải, thiên tài nha, luôn là có chút ngạo tính. Nhưng nhớ kỹ, ở trước mặt ta có thể tùy hứng một ít, nhìn thấy đế nữ thì ngàn vạn lần không thể như thế, nếu không sẽ xông đại họa. Ninh Huyền Quân dặn dò. Đế nữ giá lâm. Đúng lúc này. Hướng theo một tiếng thanh âm vang to, hiện trường yến hội nhất thời sôi sục, người người thần sắc hoặc cuồng nhiệt mà kính sợ, nhưng lại đều quy quy củ củ đứng ở một bên, rất sợ lưu lại ấn tượng xấu cho đế nữ. Các trở lại chỗ ngồi, an phận thủ thường, Ninh Huyền Quân cùng Ninh Nhiên đồng thời vừa nói, mọi người liền đều lui trở về vị trí, không dám lơ là. Tiêu Trần tuy rằng trong tâm đã có ý nghĩ, nhưng không có lập tức phát tác, cũng trước tiên lui sang một bên, rất nhanh, đang lúc mọi người vây quanh. Một tên nữ tử trên mặt che lụa mỏng, còn như giống như ảo mộng, từ bên trong hành cung chậm rãi đi ra. Nữ tử thân hình cao gầy, một bộ váy màu tím lưu ly, hiển thị rõ cao nhã tôn quý, tóc đen mềm mại, mặt mũi như khắc, giống như thần nữ từ trong tranh thơ đi ra. Không thể nghi ngờ, vẻ đẹp của nàng, đẹp đến mức tận cùng, xinh đẹp đến khiến người nghẹt thở, khiến nhật nguyệt biến sắc. Nhưng ngoại trừ cảm giác đẹp ra, nữ tử càng cho người ta cảm nhận một loại ngạo khí. Loại ngạo khí này cũng không phải ngạo mạn hoặc là khinh thường, mà là kiêu ngạo độc hữu trên người của cường giả, như quân vương, bể nghệ thiên hạ, kiêu ngạo chấp chưởng bát hoang. Trên thực tế, nàng là đế nữ, thống lĩnh nhất mạch đế tộc, thế lực trong tay rộng rãi, người theo đuổi đến không hết. Tuy là nữ tử, so với rất nhiều nam nhân đáng sợ hơn, đợi đến nữ tử đi lên chỗ ngồi, mọi người chỉnh tề hành lễ, bái kiến đế nữ. Chư vị miễn lễ. Đế nữ ngữ khí lạnh lùng. Có một cổ uy nghiêm đế vương, chư vị, hôm nay tổ chức yến hội, chủ yếu có hai kiện hỷ sự. Vào tiệc, sau đó đế nữ đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề nói, chuyện thứ nhất, kết quả thiên chi bí cảnh đã rõ, thủ hạ bản cung là Ninh Nghiên xuất lĩnh đội ngũ đoạt được danh hiệu đệ nhất, đáng lẽ khen thưởng. Dừng một chút, nàng lại hướng về phía một cái phương hướng bên dưới một chút rồi nói, trước đó, còn muốn đặc biệt cảm tạ Khiếu Thiên Đế Tử một hồi. Nếu không phải hắn thành toàn, vị trí thứ nhất này làm sao cũng đều không tới phiên bản cung. Mọi người nghe vậy, tất cả đều theo ánh mắt đế nữ nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc trong góc ngồi. Khiếu Thiên Đế Tử, hắn làm sao cũng ở đây. Mọi người kinh nghi, đế tử cùng đế nữ đều là quan hệ cạnh tranh đối nghịch với nhau. Mộng Khiếu Thiên Thân là khiến nhất mạch đế tử, lại một mình chạy đến yến hội đế nữ, quả thực không ngờ. Hừ, Mộng Tình mùi mùi khách khí, ta cũng không muốn đem đệ nhất nhường cho ngươi, chỉ là đã ra nhiều bất ngờ, không như mong muốn mà thôi. Ngữ khí Mộng Khiếu Thiên mười phần không vui, nhưng lại không dám trở mặt cùng Mộng Tình, không thì người khác lại nói hắn bụng dạ hẹp hòi, truyền đi thanh danh không tốt. Hắn lần này qua đây, chủ yếu là muốn hỏi thăm sự tình Cát Thiên Xuyên. Cát Thiên Xuyên mất tích, đến bây giờ cũng không có bóng dáng, hắn vô pháp quên được, dù sao một tên thần quân cảnh, hắn cũng không cách nào tùy tiện dứt bỏ. Mất Cát Thiên Xuyên, hắn tại vị bên trong tranh đoạt sẽ bị động rất nhiều rất nhiều, bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn Khiếu Thiên Đế Tử. Chắc là Khiếu Thiên Đế Tử phải chăng có chuyện quan trọng khác, xin đợi yến hội kết thúc hỏi lại. Hiện tại, Ninh Nhiên cũng đang đợi ta chúc mừng, đế nữ tiếng nói rơi xuống, Ninh Nhiên liền một mực cung kính đi tới trung ương, hướng về đế nữ nhất bái nói, Tử Viêm Tinh Ninh Nhiên, bái kiến đế nữ. Hừm, Thiên Chí thí luyện lần này, công lao của ngươi không thể bỏ qua, ngươi muốn thưởng gì? Đế nữ lạnh lùng vang lên hỏi. Ninh Nhiên nguyện vọng, chính là cả cuộc đời đi theo đế nữ, không có yêu cầu gì khác. Ninh Nhiên thành khẩn mà kiên định nói, đế nữ nghe vậy, tán thưởng nói, Ninh Nhiên, ngươi có lòng này, bản cung thật là vui mừng. Sau này, ngươi theo bản cung định sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ đế nữ, Ninh Nhiên được như ước nguyện, nội tâm tất nhiên kích động. Nhưng nàng cũng không phải là người tư lợi, rất nhanh lại lần nữa mở miệng nói, đế nữ, lần này Thiên Chi bí cảnh thí luyện, Ninh Nhiên không dám chiếm công đầu, chính người còn lại cũng đều có công lao. Chương 1197, để cho tân nương đi ra gặp ta một lần. Cái này bản cung tự nhiên biết rõ, người tham dự đều sẽ có thưởng. Đế nữ chậm rãi nói, trước ngươi báo cáo, có hai người biểu hiện đặc biệt xuất sắc nhất, trước hết để bọn hắn đi lên nhận thưởng đi. Vâng, Ninh Nhiên vừa nói, lại cùng Tiêu Trần và Tống Thạch truyền âm nói, Tiêu Trần, Tống Thạch, các ngươi đi lên. Tiêu Trần Tống Thạch nghe vậy, đi tới trên sân, cùng Ninh Nhiên cùng lúc, Tống Thạch, gặp qua đế nữ. Tống Thạch rất khẩn trương, lại kích động hưng phấn. Hắn nằm mộng đều không nghĩ đến, đời này có thể được đế nữ tự mình ban thưởng. Tống Thạch, ngươi cần ban thưởng gì? Ngữ khí đế nữ vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng mà người khác nghe tới, lại cảm giác khác lạ. Đế nữ phong thưởng, là hỏi ngươi muốn cái gì, sau đó liền cho cái đó. Đây là một loại vinh dự cực cao, cũng là biểu hiện tự tin và cường đại của đế nữ. Dù sao nếu là không có nội tình hùng hậu tương đương, vạn nhất người khác yêu cầu đồ vật ngươi không lấy ra được, há chẳng phải là mất mặt. Đế nữ dám mở cái miệng nói cái này, nhất định là tự tin có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, cố tình gây sự là không sẽ đáp ứng, cũng không có ai dám ở trước mặt đế nữ cố tình gây sự. Đế nữ, ta muốn một cái hợp đạo đan, chẳng biết có được không? Tống Thạch dè đặt hỏi. Tu vi của hắn là thần vương hậu kỳ, cách cảnh giới hợp đạo còn một đoạn, nhưng hắn cho là hắn sớm muộn phải chuẩn bị công việc hợp đạo, một cái hợp đạo đan. Đối với hắn ý nghĩa trọng đại vô cùng. Hợp đạo đan. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đều hiểu Tống Thạch nghĩ gì. Hợp đạo đan là cửu phẩm đế đan, ít nhất cần cửu phẩm đan đế mới có thể luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng mười phần trân quý, người bình thường hợp đạo thì căn bản dùng không nổi hợp đạo đan. Tống Thạch tại Thiên Chi bí cảnh biểu hiện quả thật không tệ, nhưng giá trị hợp đạo đan cực lớn, cái điều kiện này, tại rất nhiều người đánh giá, là có chút đòi hỏi quá đáng. Có thể. Nhưng đế nữ không có chút gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng nhu cầu Tống Thạch. Đây là hợp đạo đan, tiếp tục, đế nữ nhẹ tay khẽ vung, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, bàn tay chia đều, không có bất kỳ động tác phát lực nào, bình ngọc nhỏ cũng rất êm dịu bay về phía Tống Thạch. Tống Thạch nhận lấy bình ngọc nhỏ, nhất thời mừng rỡ nói, đa tạ đế nữ ban thưởng. Hừm, ngươi có thể lui xuống. Đế nữ nói. Vâng. Tống Thạch cung kính mà lui trở về chỗ ngồi, đế nữ thật rất là hào phóng a. không ít người cảm thán. Đến ngươi rồi. Đế nữ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Trần, ngươi cần gì? Đúng rồi, ngươi hình như còn chưa tự giới thiệu. Ninh Nhiên nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu đối với Tiêu Trần, thấp giọng nói, Tiêu Trần, đừng vào lúc này sững sờ, đế nữ hỏi ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, lại căn bản không vội giới thiệu mình, mà là ánh mắt nhìn thẳng đế nữ nói, xin hỏi đế nữ, hôm nay ngoại trừ tiệc ăn mừng, có phải còn một việc hôn sự hay không? Đế nữ nghe vậy, ánh mắt chợt lóe nhỏ bé không thể nhận ra. Thành thật mà nói, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy người dám nhìn thẳng vào nàng giống như Tiêu Trần. Ngày trước, bất luận người nào nhìn thấy nàng, đều gần như là hạ thấp tầm mắt xuống theo bản năng, không dám nhìn thẳng, không dám xúc phạm uy nghiêm của nàng. Nhưng Tiêu Trần không có, ánh mắt của hắn bình tĩnh như vậy, không thấy được một tia nhút nhát hoặc là kính sợ, giống như là tại đang nhìn một người bình thường. Đương nhiên, nàng không có tức giận, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Hỗn trướng, có hiểu lễ phép hay không? Làm sao nói chuyện cùng đế nữ như vậy? Đế nữ không tức giận, những cái người ủng hộ tôn kính đi theo đế nữ cũng không nhìn được. Tiêu Trần nhìn thẳng đế nữ như vậy, ở trong mắt bọn hắn chính là bất kính lớn nhất. Tiêu Trần, hạ thấp tư thái một ít, Ninh Nhiên lúc này cũng là nóng nảy không thôi, khóc không ra nước mắt. Lúc trước Tiểu Huân liên tục căn dặn Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần nhìn thấy đế nữ cung kính một ít, nàng còn xem thường, suy nghĩ Tiêu Trần lại hồ đồ làm sao. Cũng không đến mức làm loạn tại trước mặt đế nữ. Tiêu Trần tuổi còn trẻ có thể đạt đến hợp đạo sơ kỳ, tất nhiên có ngạo tính thiên tài nên có, cho nên đối với nàng, thậm chí đối với Kinh Hàn Võ, Tiêu Trần ứng xử, đây có thể lý giải. Nhưng đế nữ, đó là một cái nhân vật tầng thứ khác, thiên tài đứng tại đỉnh phong, quyền lực đỉnh phong, Tiêu Trần làm sao sẽ không có chừng mực như vậy. Ngươi chớ xen mồm. Tiêu Trần liếc Ninh Nhiên một cái, hắn cùng Ninh Nhiên đã kết thúc giao dịch, không thiếu nợ nhau. Không quan hệ với nhau. Ninh Nhiên. Tiêu Trần tiếp tục xem hướng về đế nữ, nhàn nhạt nói, đế nữ, tại sao không trả lời vấn đề của ta? Không sai, xác thực là có một việc hôn sự, ta vốn định chờ một hồi liền tuyên bố. Đế nữ ngữ khí bình thường mà nhìn Tiêu Trần, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải hỏi ta muốn cái ban thưởng gì sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho tân nương đi ra gặp ta một lần là được. Thanh âm bình thản của Tiêu Trần rơi xuống. Hiện trường, mọi người cũng không nhịn được trố mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, cái yêu cầu này, không thể nói quá đáng, chỉ có thể nói cổ quái đến không hợp với lẽ thường, không cần công pháp cao cấp hơn, không muốn thần đan linh dược, không muốn thần binh lợi khí, cũng chỉ muốn thấy tân nương một lần. Muốn nói hiếu kỳ đối với tân nương, ở đây cũng nhiều người hiếu kỳ, không ai không muốn thấy hình dáng tân nương một lần, nhưng mà, nếu là đính hôn, chờ một hồi tân nương nhất định là phải ra lộ diện. Lúc đó là có thể nhìn thấy, bất luận người nào đều có thể thấy, nhưng hiện tại Tiêu Trần nhất định phải đề xuất cái yêu cầu này, là ý gì? Đế nữ nghe vậy, mặt mũi ngưng tụ, ngữ khí lạnh tanh nói, tân nương sau này sẽ ra, ngươi nhất định có thể gặp được, nhưng bây giờ là chuyện khác, nói ra ban thưởng ngươi muốn. Ta nói ngươi còn chưa hiểu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn thấy tân nương một lần. Ngươi, ánh mắt đế nữ lạnh lùng. Nàng cũng hoài nghi Tiêu Trần có phải tới quấy rối hay không, cố ý để cho nàng không xuống đài được. Tiêu Trần, ngươi có ý gì? Ninh Nhiên cũng không nhịn được mà tức giận, nàng thật vất vả mới được đế nữ tán thành, cũng không thể bởi vì Tiêu Trần mà toàn bộ phá hủy. Nhưng mà, Tiêu Trần trực tiếp mặc kệ Ninh Nhiên, vẫn hướng về phía đế nữ nói, cái này hẳn chỉ là một cái rất đơn giản yêu cầu đi, ngươi ngay cả hợp đạo đan đều có thể tùy tiện lấy ra, yêu cầu đơn giản như vậy cũng muốn cự tuyệt sao? Hừ. Đế nữ rốt cục thì không kiên nhẫn hừ lạnh một câu, nói một tên tỳ nữ sau lưng, đi mang thi vận đi ra. Vâng, tỳ nữ không dám chần chờ, chuyển thân chạy vào hành cung bên trong. Quá trình chờ đợi, mặc dù cũng không dài, nhưng lại khiến mọi người tại đây đều có chút đau khổ, nội tâm có một loại dự cảm bất tường, yến hội ngày hôm nay, sợ rằng phải phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thiếu niên kia, khó chơi, khư khư cố chấp, thuần tâm hủy đi danh dự đế nữ. Đế nữ mặc dù là ngại thể diện, tạm thời đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng mặc cho ai cũng biết, đế nữ tức giận. Đế nữ tức giận, hậu quả thật vô cùng nghiêm trọng. Ước chừng hơn 10 phút sau, tên tỳ nữ lúc trước kia đang cùng một nữ tử váy trắng từ bên trong hành cung đi ra, lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh đế nữ. Tiểu thư, váy trắng thiếu nữ thấp giọng hô một câu, tâm tình hiển nhiên có chút thấp, cho dù ai cũng có thể từ thần sắc nàng nhìn thấy mê man cùng phiền muộn. Ta nói rồi. Ngươi sau này sẽ là chị dâu ta, không cần lại gọi ta là tiểu thư. Ngữ khí đế nữ hơi hòa hoãn, nhìn Tiêu Trần phía trong sân nói, nàng chính là tân nương hôm nay, nguyện vọng của ngươi, ta thỏa mãn ngươi rồi. Tiêu Trần cũng không trả lời, cũng căn bản không có nhìn nàng, ánh mắt của hắn, không nháy mắt mà nhìn chầm chầm tên thiếu nữ váy trắng kia. Hạ Thi Vận từ bên trong đi ra vẫn cúi đầu, cho đến giờ phút này mới khẽ ngẩng đầu, vô ý thức liếc mắt hướng về trên sân một cái, ngay tại khi bốn mắt nhìn nhau, cả người của nàng bất thình lình run nhẹ, nhìn nhân ảnh, ngốc trệ ngay tại chỗ. Chương 1198, ngươi không muốn gả, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Đã nhiều năm như vậy, bộ dáng của hắn vẫn không có biến đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, bất cứ thời khắc nào cũng tỏa ra tự tin đến mê người, khiến người ta khó quên, mọi việc giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nhưng, hắn thật sự là Tiêu Trần sao? Hạ Thi Vận đại loạn, trái tim nhảy lên kịch liệt, nàng không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ đây chỉ là nằm mộng, một cái giấc mơ rất không chân thật. Nơi này là thần giới, thứ nguyên chư thiên vạn giới chí cao. Hắn làm sao có thể đứng ở trước mặt mình, Thi Vận, không cần tiếp tục nhìn mãi như vậy chứ. Cùng Hạ Thi Vận nhìn nhau rất lâu, Tiêu Trần bỗng nhiên cười cười nói, lâu như vậy không thấy, không lên tiếng chào hỏi sao. Hạ Thi Vận nghe vậy, tâm linh lần nữa rung nhẹ. Nếu như nói thấy chỉ là mộng cảnh, chỉ là ảo giác, thanh âm vô cùng chân thật, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần, Hạ Thi Vận trong nháy mắt đã nước mắt vỡ đê, liều lĩnh xông tới. Tại tất cả mọi người kinh ngạc thần sắc, Hạ Thi Vận một đường vọt tới trước mặt Tiêu Trần, hơn nữa trực tiếp nhào vào trong ngực Tiêu Trần. Một khắc này, trong đầu của nàng đã không có đế nữ, không có trường hợp, không có bất kỳ khái niệm nào còn lại, chỉ muốn tóm chặt lấy thân ảnh trước mắt, cho dù chốc lát cũng tốt. Không thể nào, lão thiên, ngươi đang đùa ta sao? Ninh Nghiên trợn mắt há mồm nhìn đến một màn phát sinh ngay tại bên cạnh mình, suýt chút nữa mắt tối sầm lại bị té xỉu, nội tâm muốn điên. Không thể phủ nhận, một màn này xác thực rất ôn tình rất ngôn tình. Hạ Thi Vận lấy dũng khí, không để ý tới cái gì để theo đuổi bản thân hạnh phúc, cũng rất làm cho người khác lộ vẻ xúc động, nhưng nàng không thể nghĩ như vậy. Tiêu Trần là người nàng mang tới, nhưng bây giờ mạo phạm đế nữ, phá hư yến hội, càng là cùng Hạ Thi Vận quan hệ không rõ, đế nữ tất nhiên sẽ tức giận, nàng lại làm sao có thể trong sạch. Nàng vừa mới đạt được đế nữ tán thành. Lão thiên liền cùng nàng đùa giỡn như vậy, lần này nói không chừng phải bị đế nữ đầy vào lãnh cung rồi. Tiêu Trần lại cùng Hạ Thi Vận quen nhau, hơn nữa hiển nhiên không là quan hệ bình thường, trước mặt nhiều người như vậy còn ôm nhau. Thảm thảm, làm sao bây giờ? Ninh Nghiên luôn luôn thông minh, gặp chuyện trầm tĩnh, nhưng một khắc này, nàng là làm sao cũng không nghĩ đến biện pháp đền bù. Nếu mà sớm biết Tiêu Trần nhận thức Hạ Thi Vận, nàng tuyệt sẽ không mang Tiêu Trần đến tham gia yến hội, không? Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền sẽ không muốn nhận thức Tiêu Trần, cho dù Tiêu Trần lộ ra thiên phú yêu nghiệt, nàng cũng chỉ có thể xa xa tránh ra khỏi Tiêu Trần. Đây! Này sao lại thế này? Tân nương làm sao cùng hắn ôm nhau? Yến hội, mọi người một phiến ồn ào náo động, không rõ vì sao. Đúng vậy à, cô dâu kia thật đẹp, dung mạo còn muốn tại bên trên Ninh Nghiên quận chúa, chỉ là tình huống bây giờ có chút không đúng. Tân nương ban đầu là thiếp thân thị nữ của đế nữ. Hình như là nữ tử nhân tộc đến từ hạ giới. Cái gì, nữ tử nhân tộc hạ giới? Đế tộc cho phép cùng nhân tộc lấy nhau sao? Đương nhiên không cho phép, nhưng mà Mộng Văn Chúc hiển nhiên là thật tâm thích người nữ tử này, cho nên đế nữ thay bọn họ chống áp lực trong tộc, lễ đính hôn cũng chỉ ở cổ nguyệt tinh cử hành. Thì ra là như vậy, nhưng gã thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Không rõ, bất quá xem bộ dáng là sớm nhận biết tân nương rồi, nói không chừng là người tân nương chân chính yêu thích. Ta cơ mờ nờ, vậy liền có chút ý tứ, ái tình xúc động lòng người a. Xác thực rất cảm động, thiếu niên kia cũng thật là dũng cảm, cho dù biết rõ đối mặt là đế nữ, đối mặt là đế tộc, vẫn dám đứng ra phá hư hôn lễ. Hừm, hai người nghĩ đến đều là tình sâu vô cùng, nhưng chỉ sợ kết quả sẽ không tốt đẹp như vậy. Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận cử động thâm tình, hiện trường mọi người đều suy luận vấn đề, rất nhanh sẽ diễn biến thành một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Vào ngày hôm nay, hai người hành động như thế, sẽ chọc giận thiên uy đế nữ, rơi vào kết cục thiêu thân, nhưng mà, bọn họ vẫn không chùn bước, dùng sinh mệnh ôm nhau, quả thực khiến không ít người âm thầm kính nể. Chỉ là kính nể thì quy kính nể, bọn họ cũng không coi trọng kết quả của hai người, chuyện này nếu mà lan truyền ra ngoài, đối với đế nữ cùng đế tộc, đều là vết nhơ khó có thể xóa sạch. Thi Vận, ngươi. Tiêu Trần có chút bị động, ông lấy Hạ Thi Vận, thần sắc còn có chút ngạc nhiên. Kỳ thực hắn căn bản không nghĩ đến Hạ Thi Vận sẽ phản ứng kịch liệt như thế, hắn vốn là muốn đến lấy một loại phương thức thoải mái khoái trá để ôn chuyện cùng Hạ Thi Vận một chút. Nếu mà Hạ Thi Vận không muốn gả, hắn liền dẫn nàng rời khỏi. Chỉ như vậy mà thôi, nhưng mà, Hạ Thi Vận phản ứng kịch liệt ngoài dự liệu, trực tiếp lao vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt từ đầu đến cuối không ngừng rớt xuống, hơn nữa còn dùng sức ôm lấy hắn, làm hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được tâm ý Hạ Thi Vận. Một khắc này hắn mơ hồ hiểu rõ, tâm ý Hạ Thi Vận đối với của hắn, cùng tâm ý Ninh Thanh Tuyền đối với hắn là giống nhau. Chỉ là Ninh Thanh Tuyền nhiệt tình trào ra, chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình, mà Hạ Thi Vận phần lớn thời gian đều để trong lòng, chỉ có một khắc này mới phát tiết đi ra. Thật sự là ngươi sao? Hạ Thi Vận thấp giọng lẩm bẩm, giống như vẫn không thể tin được Tiêu Trần sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hừm, nếu mà ngươi không muốn gả, ta liền dẫn ngươi rời khỏi. Tiêu Trần nhẹ nói, một khắc này, hắn vô pháp có cảm giác như Hạ Thi Vận. Tách ra lâu như vậy, Hạ Thi Vận chỉ sợ cả ngày lẫn đêm đều ở đây nhớ tới hắn, nhưng hắn lại chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới qua Hạ Thi Vận, cho nên lúc này gặp nhau, tâm tình Hạ Thi Vận so sánh với hắn thì mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng mà bất kể như thế nào, chỉ cần Hạ Thi Vận không thích Mộng Văn Chúc, hắn liền quả quyết không thể nào đồng ý việc hôn sự này. Ta sẽ không gả cho người khác, thanh âm tiếng khóc lóc của Hạ Thi Vận nhỏ đi rất nhiều, giống như đang thì thầm, lòng ta, vĩnh viễn thuộc về người đã đàn cho ta một khúc dương cầm trong tiệc sinh nhật kia. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ cũng là chậm rãi hồi tưởng, nội tâm xúc động. A a a a. Không cần biết ngươi là ai, lập tức. Lập tức. Buông nàng ra, ngay tại thời khắc hai người ôn tồn, chợt nghe một đạo nộ hống kinh thiên vang dội. Mọi người nhìn lại, liền thấy một tên thanh niên nộ phát trùng thiên chạy tới, song mắt đỏ bừng mà nhìn Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, cũng không còn phong độ nho nhã bình thường. Văn Chúc công tử đến, lần này sự tình lớn rồi. Mọi người nhìn thấy Mộng Văn Chúc điên cuồng chạy tới, ý thức được chuyện này đã không cách nào lành, yến hội này sẽ không thể cử hành như bình thường được, nhưng chẳng biết tại sao, tâm lý rất nhiều người đều có chút hưng phấn xao động. Đế nữ cùng Mộng Văn Chúc sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Nghe thấy thanh âm Mộng Văn Chúc, Hạ Thi Vận cũng là bất thình lình trở lại bình thường, từ trong ngực Tiêu Trần đi ra, vừa rồi trong nháy mắt, nàng xác thực là không kiềm chế được nỗi nồng rồi, đầu óc toàn bộ bị Tiêu Trần chiếm hết, căn bản không có suy nghĩ chuyện còn lại. Bây giờ nghĩ lại, nơi này là thần giới, là hành cung đế nữ, hiện trường nhiều đại nhân vật theo dõi như vậy. Cử chỉ của nàng đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng vô pháp vãn hồi, có thể gặp lại Tiêu Trần, tâm nguyện của nàng đã xong, vô luận phải đối mặt cái gì, nàng cũng không sợ. Nhưng sợ rằng so với nàng, đế nữ cùng Mộng Văn Chúc sẽ càng nhằm vào Tiêu Trần. Chương 1199, đừng sợ, chuyện nhỏ. Thi Vận, ngươi. Ngươi làm ta quá là thất vọng, lập tức tới đây ngay. Một khắc này, đế nữ cũng là cực tẩn phẫn nộ. Nàng vì chuẩn bị mở lần hôn lễ này, vốn sẽ phải đỡ lấy áp lực cực lớn từ băng tộc. Hiện tại Hạ Thi Vận nháo trò như vậy, sự kiện ảnh hưởng càng to lớn hơn, lan truyền ra ngoài, thanh danh của nàng cùng đế tộc đều sẽ bị ảnh hưởng. Nàng tại tranh đoạt vị trí kế thừa vốn là cũng không có ưu thế quá lớn, hơn nữa đế tử đế nữ còn lại đều ở đây nhìn chằm chằm. Hôm nay chuyện xấu vừa ra, người khác khẳng định bỏ đá xuống giếng, nghiêm trọng một chút, nói không chừng trực tiếp sẽ đánh mất tư cách tranh đoạt vị trí kế thừa. Tiểu thư, ngươi thả qua chúng ta đi, kiếp sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hạ Thi Vận vội vã khẩn cầu. Thi Vận, cầu nàng làm gì sao? Tiêu Trần đem Hạ Thi Vận kéo ra phía sau, cũng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, lui về phía sau, chuyện giao cho ta xử lý, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng mà, Hạ Thi Vận vội la lên, tiểu thư là đế tộc đế nữ, thế lực của nàng. Không được gọi nàng tiểu thư, Tiêu Trần đánh gãy Hạ Thi Vận, nhìn thẳng nàng nói, mạng của ngươi so với nàng tôn quý hơn nhiều, nàng không xứng với. Hạ Thi Vận nghe vậy một hồi, nhìn đến thần sắc Tiêu Trần nghiêm túc, nội tâm được một cảm giác an toàn bao vây, để nàng từng bước khôi phục yên tĩnh. Không biết vì sao, một khắc này nàng rốt cuộc mơ hồ thật tin tưởng Tiêu Trần có thể giải quyết tất cả. Dù sao thời điểm trước kia ở địa cầu, Tiêu Trần cũng là cho thấy năng lực không thể tưởng tượng nổi, lần lượt tạo ra kỳ tích. Như vậy hiện tại, tiếp tục tin tưởng hắn, có cái gì không được? Hạ Thi Vận an tĩnh lại, nhưng những người còn lại chính là càng điên cuồng lên. Bất kể nói thế nào, Hạ Thi Vận cũng chỉ là một tên nữ tử nhân tộc hạ giới ti tiện, đế nữ đem nàng mang theo bên người, đó là vinh dự chí cao vô thượng của Hạ Thi Vận. Nhưng Tiêu Trần lại nói, đế nữ không xứng, lẽ nào? Ngươi chính là người một mực khiến Thi Vận lo lắng kia. Lúc này, đế nữ Mộng Tình giống như là ý thức được cái gì, lộ ra vẻ khó tin. Hạ Thi Vận rõ ràng nói cho nàng biết, người nam nhân kia vẫn còn đang ở tinh cầu phàm nhân, liền sống hay chết cũng không biết, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thần giới. Hơn nữa, nàng có thể nhìn ra, Tiêu Trần ít nhất đã là hợp đạo sơ kỳ. Tu vi bậc này, nàng tuy là không để vào mắt, nhưng mà tuyệt đối có thể gọi là bất phàm, so với kinh hàng võ đều chỉ muốn hơn một chút. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay là thời gian ta và Thi Vận đính hôn, ta quyết không cho phép ngươi phá hư, càng không cho phép ngươi dẫn nàng đi. Một bên khác, Mộng Văn Chúc đã vô cùng phẫn nộ, giống như một đầu giả thú gầm thét, hai mắt đỏ hồng, hắn sở dĩ cố nén, chỉ vì hiện trường có nhiều đại nhân vật ở đây, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mang theo càng nhiều hơn cho muội muội. Hạ Thi Vận có thể hiện tại không thích hắn, hắn tin tưởng chỉ cần hắn thật lòng, bên trong sau năm tháng rất dài, luôn có thể cảm động Hạ Thi Vận, nhưng mà, hắn không thể nào tiếp thu được Hạ Thi Vận tại trong lễ đính hôn long trọng, ở ngay trước mặt hắn lại cùng một cái nam nhân khác ôm ấp, thậm chí thề non hẹn biển. Ngươi chính là Mộng Văn Chúc, Tiêu Trần đem Hạ Thi Vận kéo về sau lưng, ánh mắt lạnh như băng mà liếc Mộng Văn Chúc một cái, giễu cợt nói, ta không thể không nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở trên người ngươi, không có một chỗ có thể làm ta nhìn thoải mái, thật là chướng mắt. Một khắc này, Tiêu Trần có lẽ là đang bực bội, quên mất là hắn tại trước đây không lâu còn gặp qua Mộng Văn Chúc, lúc đó, hắn rõ ràng đối với Mộng Văn Chúc không có ý kiến quá sâu. Mà hắn phỉ nhổ phen này, cũng là khiến mọi người tại đây gây rối, âm thầm phỉ báng. Mộng Văn Chúc năm đó giàu gì cũng là người suýt chút nữa trở thành đế tử, làm người luôn luôn chín chắn, tao nhã lịch sự, nhẹ nhàng có phong độ, không có bởi vì đế nữ đoạt vị trí của hắn mà lại có thêm bất kỳ bất mãn nào, ngược lại một lòng phụ trợ đế nữ. Người như vậy, không nói thập toàn thập mỹ, cũng không đến mức cái gì cũng chướng mắt, không đến mức như Tiêu Trần nói. Tiêu Trần rõ ràng là bởi vì Hạ Thi Vận, nên đối với Mộng Văn Chúc sinh ra thành kiến, ngươi. Ngươi tìm chết. Mộng Văn Chúc mất lý trí, gầm thét xông về Tiêu Trần, nhưng thấy Tiêu Trần cười lạnh, tiện tay giương lên, một vệt kiếm quang lập lòe đến mức tận cùng, lao động thiên khung, trong nháy mắt đụng vào trên thân Mộng Văn Chúc. Phốc. Bành. Trên thân Mộng Văn Chúc trực tiếp bị phá ra một lỗ thủng, cả người cũng bị kiếm áp cường đại đánh bay ra ngoài. Một màn hoảng sợ, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc, tuy nói Mộng Văn Chúc mất lý trí sau đó. Thân pháp cùng chiêu thức đều có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng hắn dù sao cũng là một tên hợp đạo thiên tài, đã từng càng là suýt chút nữa trở thành đế tử người, làm sao sẽ không chịu nổi một kích như vậy? Ca. Đế nữ Mộng Tình đồng dạng bất ngờ, xông lên kiểm tra Mộng Văn Chúc thương thế, đợi nhìn thấy Mộng Văn Chúc trên thân kia nhìn thấy mà giật mình vết thương thì, nàng cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, quay đầu căm tức nhìn Tiêu Trần nói, hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời đi tại đây. À. Ngươi có khả năng kia lưu ta lại sao? Tiêu Trần cười lạnh, hồn nhiên không đem vị đế nữ này coi ra gì. Làm càn, hành cung bên trong, mấy đạo khí tức mạnh mẽ ngút trời mà đến, phần lớn đều là cường giả hợp đạo đỉnh phong, trong đó thậm chí có hai tên cường giả thần quân cảnh, đem nơi này vây lại, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Đế nữ Mộng Tình quát lên. Những người đó lĩnh mệnh, tách ra, đem bao bọc vây quanh hiện trường yến hội. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận khẩn trương bắt quần áo lấy Tiêu Trần. Đừng sợ, chuyện nhỏ. Tiêu Trần thần sắc bình thản nói. Cái gì, tiểu tử này quá ngông cuồng, đây là chuyện nhỏ. Mọi người nghe xong, đều muốn thổ huyết, đế nữ đều tức giận, xuất động cường giả thần quân cảnh, tiểu tử này lại còn một bộ dáng không đến xỉa tới. Thật không có sợ hãi, hay là tự cho là đúng, bắt hắn lại cho ta, nếu như phản kháng, giết ngay tại chỗ. Đế nữ Mộng Tình ra lệnh, nàng muốn thay Mộng Văn Chúc chữa thương, cho nên không có cách nào tự mình động thủ. Đế nữ, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, từ để ta giải quyết. Ninh Nhiên bỗng nhiên đứng ra chờ lệnh, song sau đó xoay người mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tiêu Trần, hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ còn kịp. Ninh Nhiên, ân oán ngươi ta đã hết, không quan hệ với nhau, nhưng mà chuyện này, ta khuyên ngươi không nên quan tâm, đừng rước họa vào thân. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn đến Ninh Nhiên nói. Không ngăn cản ngươi, mới là thật trước họa vào thân. Ninh Nhiên quát lên, Hàng Võ, bắt lại cho ta hắn. Len keng. Ninh Nhiên vừa dứt lời, một đạo đao minh sắc bén phá không vang dội, thuận theo đó chính là vô tận băng hàn bao phủ thiên địa mà đến, khiến người khác giống như đặt mình trong trời đông lạnh lẽo giá rét. Tại sau lưng Tiêu Trần, một tên đao giả cao ngạo cầm trong tay băng đao lạnh lẽo, từng bước một tiến đến, tập trung Tiêu Trần. Quả nhiên, kinh Hàng Võ xuất thủ. Mọi người kinh hô. Cõi đời này, người duy nhất có thể sai bảo kinh Hàng Võ, chỉ có Ninh Nhiên. Một điểm này, đế nữ cũng không sánh bằng. Tiêu Trần đạm nhiên chuyển thân, ngưng mắt nhìn người tới nói, kinh Hàng Võ, tuy rằng ngươi không nói nhiều, nhưng kỳ thật ta rất thưởng thức cách ngươi cố chấp, đối với đau, hoặc là đối với cảm tình, ngươi đều cố chấp. Cho nên ta đưa cho ngươi lời khuyên thành thật, cùng với Ninh Nhiên. Kinh Hàng Võ, lui ra, tránh cho tự rước lấy phiền. Chương 1200, một chiêu đánh bay tiểu tử này coi mình là ai, để cho kinh Hàng Võ lui ra, quả thực buồn cười. Tuy rằng Tiêu Trần một câu lui ra, có vẻ rất là bá đạo cùng mạnh mẽ, nhưng không ít người nghe xong, chỉ là nội tâm bật cười. Thế nhân đều biết, kinh Hàng Võ liền mặt mũi đế tử đế nữ của cũng không cho, chỉ nghe một người Ninh Nhiên mà thôi, há lại một câu lui ra của ngươi thì hắn liền sẽ lui ra, đến mức nói tự rước lấy phiền. Càng là khiến không ít người cảm thấy Tiêu Trần cuồng vọng vô biên. Kinh Hàng Võ thiên tài cấp bậc chuẩn đế tử, tuyệt đối không phải là thổi phồng lên, so sánh Mộng Văn Chúc thì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiêu Trần đánh bại một cái Mộng Văn Chúc, liền không đem Kinh Hàng Võ coi ra gì, thực sự quá tự đại. Quả nhiên, Kinh Hàng Võ đối với Tiêu Trần nói thì không có bất kỳ biểu thị gì, lãnh đao một chỉ về trước, một cổ uy áp khiếp người trực tiếp lướt nhanh Tiêu Trần, để cho nữ nhân của ngươi đi sang một bên, ta với ngươi công bằng nhất chiến. Sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, hơn nữa ngươi cũng không hy vọng nữ nhân của ngươi bị ngộ thương phải không? Kinh Hàng Võ làm việc cũng có nguyên tắc. Hắn cho rằng Hạ Thi Vận tại bên cạnh Tiêu Trần, sẽ khiến Tiêu Trần phân tâm, như vậy hắn thắng mà không vẻ vang gì. Hơn nữa Tiêu Trần tiện tay đánh bại Mộng Văn Chúc, để cho hắn thấy được thực lực Tiêu Trần kinh người, hắn không nắm chắc có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết Tiêu Trần, đao khí sẽ thu không được, khó tránh khỏi ngộ thương Hạ Thi Vận. Đây không phải là hắn muốn thấy. Cũng không phải Ninh Nhiên cùng đế nữ muốn thấy. Ninh Nhiên cùng đế nữ sinh nộ ý, là đối với Tiêu Trần, cũng không đối với Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận nghe vậy, trong lòng cũng là ý thức được sẽ trở thành gánh nặng cho Tiêu Trần. Nhưng nàng vừa định muốn mở miệng, lại bị lời nói Tiêu Trần ngắt, không nên nghe hắn, không có có chỗ nào an toàn hơn so với ở bên cạnh ta. Một câu nói, lại là khiến toàn trường xôn xao, gia hỏa này là dùng sinh mệnh tán gái a, loại này khoác lác cũng dám nói lung tung. Ngươi xem thường ta. Kinh Hàng Võ mơ hồ sinh giận, thanh đao trong tay càng là tản ra hàn mang mãnh liệt. Kinh Hàng Võ, không phải ta xem thường ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Kinh Hàng Võ nói, mà là ngươi đánh giá quá cao mình. Ngươi, tốt lắm, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi đích thân cảm thụ một chút, hối hận tuyệt vọng là thế nào. Kinh Hàng Võ vốn là tính tình cao ngạo, bình thường gặp phải người khác khiêu khích, tâm hắn đều từ đầu đến cuối phẳng lặng, chẳng thèm ngó tới. Nhưng không biết vì sao, hai ba câu nói của Tiêu Trần, liền phá vỡ phòng tuyến của hắn, làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Đao liên sát, thích thiên thương sinh trảm, phẫn nộ quơ đao, Kinh Hàng Võ trực tiếp sử dụng ra một đao cường sát, đao của hắn đúc kết chung cực áo nghĩa. Cho dù lần trước tại Thiên Chi Bí cảnh đối chiến với thần quân cảnh Cát Thiên Xuyên, hắn đều không dùng ra một chiêu này. Một đao vung ra, thiên địa hoảng sợ biến sắc, phạm vi 10 dặm đều bao phủ tại một cổ âm hàn kinh khủng. Đó là đao ý ngưng hóa, giống như vạn quỷ oan hồn bồng bềnh tại thiên địa, khiến cho âm dương mất thăng bằng, âm thịnh dương suy, âm khí ngút trời. Mọi người, thối lui, hiện trường không ít người sợ hãi, ý thức được một đao này của Kinh Hàng Võ không phải chuyện đùa, đều xa xa thoát đi, tránh cho bị liên lụy. Tiếp chiêu, Kinh Hàng Võ như ác quỷ thét dài, một đao chém về phía Tiêu Trần. Thoáng chốc, hư không hóa tu la địa ngục, cảnh tượng vạn quỷ phệ thiên khủng bố. Từng đợt bổ nhào về phía Tiêu Trần, muốn đem Tiêu Trần thôn phệ hầu như không còn. Mọi người xung quanh tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm cảnh này, muốn nhìn Tiêu Trần một chút, xem sau khi cuồng vọng sẽ rơi vào kết quả gì. Kinh Hàng Võ dùng một đao này, tuyệt không phải hù dọa, thật là sẽ giết người. Keng. Một tiếng rắc rắc, vang vọng bầu trời, vang vọng bên tai mọi người, khiến người cho là mình nghe nhầm. Tiếp theo, dị tượng khắp trời ác quỷ đột nhiên giống như hoa trong gương. Trăng trong nước, phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán vô tung, cổ đao ý âm lãnh cùng sát ý sắc bén trên đao Kinh Hàng Võ, cũng đều im bặt mà dừng. Loại cảm giác đó, giống như là tiếng đàn đang đến hồi cao trào thì dây đàn lại bị đứt, toàn bộ bầu không khí, cảm thụ, tâm tình cũng vỡ ra. Đột ngột như thế không hề có điềm báo trước, cũng chính bởi vì đột ngột như vậy, làm mọi người có phân tâm. Chờ sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về trong sân, ánh mắt cố định về một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Mở, đùa giỡn đi. Trên sân, Kinh Hàn Võ đã chém đao ra, nhưng thời điểm ở cách Tiêu Trần chỉ có 3-4 phân, mũi đao bị Tiêu Trần dùng một tay nhẹ nhàng nắm lấy. Không hề nghi ngờ, chính là động tác nắm lấy mũi đao này, đã làm vỡ vụn tất cả dị tượng, áp chế tất cả đao ý cùng sát ý của Kinh Hàn Võ. Cái kia vốn nên là một đao bùng nổ ra lực tàn phá không ai sánh bằng, cuối cùng là liền một cái bọt cũng không làm nên, toàn bộ bị áp chế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này không thể nào, hiện trường có cường giả thần quân cảnh cũng biến sắc, không dám tin. Phải nói đánh bại Kinh Hàn Võ, hoặc là chặn một đao kia của Kinh Hàn Võ, đối với bất luận cái gì một tên thần quân cảnh nào mà nói, đều không phải việc khó. Nhưng phải nói giống như Tiêu Trần, trực tiếp nắm giữ mũi đao Kinh Hàn Võ, để cho lực lượng phá hoại Kinh Hàn Võ thả ra biến mất hầu như không còn, không có dẫn tới một tia hỗn loạn, sợ rằng không có người nào chắc chắn làm được. Ngươi! Phải nói bị kích thích lớn nhất, thì chính là bản nhân Kinh Hàn Võ, hắn so sánh với bất luận người nào ở hiện trường đều muốn cảm thụ rõ ràng, đồng thời lại cảm thấy rất không chân thật, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đao của hắn, một đao mạnh nhất của hắn, có thể bị tiếp lấy dễ dàng như vậy, lấy phương pháp không thể tưởng tượng nổi để tiếp lấy. Kinh Hàn Võ, đao của ngươi đạo cũng không hoàn mỹ như ngươi nghĩ, còn kém xa lắm. Tiêu Trần đánh giá, không có bất kỳ châm chọc cười nhạo, chỉ là hơi có mấy phần đáng tiếc. Thuận theo đó, cánh tay nắm lấy mũi đao Kinh Hàn Võ bỗng nhiên phóng thích một cổ cự lực, xông thẳng thân thể Kinh Hàn Võ. Bành! Kinh Hàn Võ cả người lẫn đao cùng nhau bị đánh bay đến ra ngoài, không sai, đánh bay đi. Ít nhất, từ trong tầm mắt mọi người biến mất, không biết tới nơi nào. Đây! Mọi người trố mắt nhìn nhau, đây chính là Kinh Hàn Võ cấp bậc chuẩn đế tử, cứ như vậy bị một chiêu đánh bay đến bầu trời, người này có thể nói yêu nghiệt. Chiến lực tuyệt đối tại bên trên cấp bậc đế tử đế nữ, thậm chí đã là thần quân cảnh. Hiện trường, một tên cường giả thần quân cảnh đức cao vọng trọng nhìn mà than thở nói, trong thế hệ thanh niên đã đạt tới thần quân cảnh, tại Lưu Vân Tinh vực chúng ta chưa từng nghe nói qua, ngay cả đế tử cường đại nhất đế tộc, cũng chỉ là hợp đạo đỉnh phong mà thôi. Hừm, hắn còn là một tên nhân tộc, lúc nào nhân tộc sinh ra thiên tài kinh khủng như vậy, nghe nói thế lực nhân tộc chủ muốn phân bố tại Bắc Thần Giới. Lấy hoàng phủ gia tộc dẫn đầu, hắn có phải tới từ hoàng phủ gia tộc hay không? Có người hiểu lầm, tuy rằng Tiêu Trần nhìn qua cùng hoàng phủ gia tộc không có liên hệ chút nào, nhưng cũng không trách người khác nghĩ như vậy. Tại trong vạn tộc thần giới, nhân tộc tuy rằng số lượng rất khổng lồ, nhưng trời sinh ưu thế không bằng những cái chủng tộc cường đại kia, địa vị không cao, thậm chí nói ti tiện. Rất nhiều nhân tộc đều là phụ thuộc những cái đại chủng tộc mạnh mẽ kia mà sinh tồn, tỉ như Ninh Nghiên, Ninh Huyền Quân như vậy. Đi theo đế nữ mộng tình. Đương nhiên, nhân tộc cũng không hoàn toàn là ti tiện. Tại Bắc Thần Giới liền lấy người hoàng phủ gia tộc cầm đầu tộc đàn, trải qua rất lâu không suy vong, nội tình cùng thế lực vẫn còn bên trên băng tộc,